Chương 298, giải quyết. Thân thể của tà thú trưởng lão, hóa thành một chồng chất máu tươi cùng đục, giải tại trên quảng trường. Đã chết Lâm gia tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, sợ nói không ra lời. Tà thú trưởng lão này thế nhưng là một người bắt trọng cảnh đại tông sư a, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị giết đi này xà nữ, thực lực thật là khủng khiếp. Lăng Trần trong lòng cũng là rất là chấn kinh, có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh chết này tà thú trưởng lão, cho dù là cực hạn đại tông sư đều làm không được, này lục y y nữ tử tuổi còn trẻ, không nghĩ tới vậy mà đã là thiên cực cảnh cường giả. Bất quá trước mắt này lục y y nữ tử nhìn qua không giống như là nhân loại bình thường, có lẽ đối phương tuổi tác, không nhất định là nhìn qua như vậy lớn nhỏ. Hơn nữa, thanh xà yêu thuyết pháp, Lăng Trần cũng không quá tin tưởng. Trên đời này vì sao lại có cái gì yêu vật ca cờ loa y đồ vật, chỉ sợ là bởi vì người cùng dị thú huyết mạch, thông qua sử dụng loại nào đó đặc thù phương pháp phát sinh dung hòa, mới có thể đản sinh ra nửa người nửa xà quái vật. Như vạn thú môn, liền có không ít có thể hóa thú biện pháp, bất quá kia đều là ngắn ngủi hóa thú, cùng này lục y y nữ tử lại có chỗ bất đồng. Tà thú trưởng lão vừa chết, đầu kia đại địa ma hùng cũng là trở thành vật vô chủ, nó cất bước bỏ chạy. Thế nhưng nó chạy đi đâu qua lục y y nữ tử xà ảnh, mới vừa vặn thoát ra hơn 10 meter xa, chính là bị màu đen kia xà ảnh đuổi theo, mà bị một ngụm thôn phệ, rơi vào giống như tà thú trưởng lao kết cục. Trong nháy mắt, tà thú lao nhân cùng hắn dị thú, liền đều bị này lục y y nữ tử khinh dễ dàng đánh chết. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Vũ đi đến lục y y nữ tử kia trước mặt, hướng về người sau ôm quyền, trên mặt lộ ra một vòng cảm kích thân sắc. Nhưng mà đối với hắn cảm kích, lục y y nữ tử nhưng lại không trả lời, nàng chỉ là đánh giá một chút Lâm Vũ, mà đúng là thủ trưởng khẽ hấp, bắt lấy Lâm Vũ cái cổ, đem người sau cho sống sờ sờ địa nhấc lên. Tiền bối, ngươi làm gì? Lâm Vũ có chút giật mình địa nhìn qua trước mặt nữ tử, thẳng đến lúc này, hắn rồi mới thấy rõ ràng đối phương vẻ mặt, cô gái này hé mở mặt đều dài hơn đầy thanh sắc vảy rán, hiển nhiên 10 phần dữ tợn. Để cho trong lòng của hắn cũng là không khỏi sinh ra vài phần hàn ý, nhưng mà lục y y nữ tử chỉ là đánh giá một chút Lâm Vũ, cũng không có bước tiếp theo cử động, liền đem Lâm Vũ một lần nữa ném vào đến trên mặt đất, nói, thật đúng là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch. Tiền bối đến cùng là ai? Lâm Vũ thở ra một hơi, có chút tò mò mà hỏi. Hắn có một loại dự cảm, đối phương có lẽ cùng bọn họ Lâm gia có chút cái gì liên quan. Cũng không trả lời hắn. Lục y y nữ tử đi tới trước mặt Lâm Thiên Hùng, ngồi xổm xuống thân thể. Tiên bối, thỉnh ngươi cứu cứu nhà của chúng ta chủ a, một người Lâm gia cao thủ khẩn cầu. Lúc này Lâm Thiên Hùng đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi, nhìn qua tùy thời đều có khả năng tắt thở. Không cứu được, hắn có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Lục y y nữ tử lắc đầu, thu tay về trường. Người Lâm gia kia cao thủ còn muốn nói tiếp, cũng là bị Lâm Thiên Hùng ngăn cản. Ta thân thể của mình trạng thái ta rất rõ ràng, không cần nói nhiều. Cảm tạ tiền bối đã cứu ta Lâm gia, ngay hẳn là cùng vị đại nhân kia có cái gì quan hệ a? Lâm Thiên Hùng nhìn qua trước mặt lục y y nữ tử, trong miệng hắn đại nhân, chỉ chính là cùng bọn họ Lâm gia tổ tiên cùng một chỗ cái kia nữ xà yêu. Đương nhiên, hắn cũng biết, nữ xà yêu sự tình, hoàn toàn giả dối hư ảo, chẳng qua là một cái có được dị thú huyết mạch cường giả mà thôi. Thế nhưng cường giả loại này, trước kia tại Nam Quốc bên trong, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi nói, là ta tỷ tỷ A Lục Y Y nữ tử lạnh lùng cười cười, cái kia nữ nhân, có được mạnh hơn ta huyết mạch, lại bởi vì chính mình bốc đồng quyết định, mà rơi được 10 phần thê thảm kết cục, thật là một cái buồn cười nữ nhân. Nàng trước khi chết, để ta hỗ trợ thủ hộ Lâm gia, tại nguy nan thời điểm cứu nàng hậu nhân một bả, hiện tại nàng yêu cầu sự tình, ta đã thay nàng làm được, từ nay về sau. Lâm gia chết sống, đã có thể cùng ta không có liên quan. Lục y y nữ tử đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối Lâm Thiên Hùng vùng vây muốn đứng lên, thấy lục y y nữ tử muốn đi, cũng là vội vàng nói, Lâm Vũ thế nhưng là hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, hắn toàn bộ kế thừa ngươi tỷ tỷ huyết mạch, tính toán hắn ra, hắn hẳn là đồng loại của ngươi, ngươi tỷ tỷ chết rồi, Lâm Vũ xem như thân nhân của ngươi, ngươi không thể chiếu cố một chút hắn sao? Lão phu sau khi chết, Lâm Vũ chính là Lâm gia gia chủ, chẳng lẽ tiền bối nhẫn tâm nhìn nhìn hắn tự sanh tự diệt? Lời này nói ra, lục y y nữ tử cũng là dừng bước. Lão nhân này còn rất thông minh. Lăng Trần nghe được Lâm Thiên Hùng cùng Lục Y Ghi Hẻ nữ tử nói chuyện, cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu cười cười. Này Lục Y Ghi Hẻ nữ tử thế nhưng là thiên cực cảnh cường giả, nếu là có thể đem người sau lôi kéo tiến lời của Lâm gia, kia Lâm gia không thể nghi ngờ đem thực lực tăng nhiều. Cái khác võ lâm thế lực muốn có ý đồ với Lâm gia, lại càng khó khăn. Chỉ là dừng lại chỉ chốc lát, Lục Y Ghi Hẻ nữ tử liền lại lần nữa đi lên phía trước. Lâm gia nhân chết sống, không có quan hệ gì với ta. Lục Y Ghi Hẻ nữ tử lời để cho Lâm Thiên Hùng mười phần thất vọng, thế nhưng nàng câu tiếp theo, lại làm cho Lâm Thiên Hùng nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá tiểu tử kia, chỉ cần bản thân hắn không đi tìm đường chết, ta sẽ cam đoan để cho hắn hảo hảo còn sống. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Hùng cũng là mười phần chân an, bởi vậy, sau khi hắn chết, Lâm gia không cần lại lo lắng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Mà, từ nay về sau Lâm gia, có Lâm Vũ tiềm lực vô tận hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, sớm muộn đem trong võ lâm quật khởi, trở thành xưng bá một phương thế lực lớn. Hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, chẳng khác nào một người tương lai thiên cực cảnh cường giả. Lúc này, Lục Y Ghi Hẻ nữ tử kia đi tới trước mặt Lăng Trần. Tiểu tử, ta ở bên cạnh quan sát ngươi đã lâu rồi, ngươi cũng không phải Lâm gia người, lấy ngươi cất giấu rất nhiều thủ đoạn, đại khái có thể sớm đi đào tẩu, không đếm xỉa đến, vì sao phải làm được loại tình trạng này? Lục Y Ghi Hẻ nữ tử nhìn chăm chú vào Lăng Trần, mà nói. Lăng Trần trầm ngâm một lát, rồi mới mở miệng nói, vì hiệp nghĩa chi đạo, vì không mất tín tại người. Ha ha, rất tốt, ta còn là lần đầu có người vì mấy chữ này liều chết liều sống, tiểu tử. Ngươi người này rất có ý tứ. Lục Y Ghi Hẻ nữ tử cười ra tiếng, chợt nàng cũng là thủ trưởng một phen. Tại lòng bàn tay của nàng, xuất hiện một mai lục sắc viên đan dược, đưa tới Lăng Trần bên miệng, đem cái này ăn vào. Không do dự, Lăng Trần đem lục sắc viên đan dược đã uống hạ xuống. Dược hoàn nhập khẩu tức hóa, nhanh chóng hóa thành một đạo đạo thanh mát dược lực tại thể nội khuyết tán ra. Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch, miệng vết thương. Tại đây một khỏa viên đan dược thoải mái dưới đều lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục, chỉ chốc lát sau, thương thế của hắn thuận tiện hơn phân nửa, nguyên bản khô kiệt chân khí, cũng là khôi phục một ít. Nguyên bản ít nhất cờ nở 10 ngày nửa tháng tài năng khôi phục thương thế, không nghĩ tới ngắn như vậy trong thời gian ngắn, là tốt rồi hơn phân nửa. Đa tạ. Lăng Trần hướng về Lục Y Ghi Hẻ nữ tử chắp tay. Khó được trên đời này còn có ngươi loại người này. Ta nhớ được lần trước gặp qua tương tự người, đã là 20 năm trước, cái kia hiệp khách, cũng là truy cầu hiệp nghĩa chi đạo người, tên của hắn, dường như gọi cái gì Lăng Thiên Vũ, không biết hiện tại tại hắn thế nào. Lục Y Ghi Hẻ nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nhớ lại thần sắc, tựa hồ là nhớ tới cố nhân. Nghe được Lăng Thiên Vũ cái tên này, Lăng Trần cũng là cười khổ một tiếng, hắn là cha ta, hiện tại đã chết, chết ở ma đạo trong tay. Đã chết Lục Y Ghi Hẻ nữ tử nghe được tin tức này, cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không có biểu hiện được quá chấn kinh, chợt lắc đầu. Về sau ta nghe nói Lăng Thiên Vũ tham gia võ lâm đại hội, đánh bại rất nhiều võ lâm quần hùng, còn tranh được võ lâm chí tôn vị trí, không nghĩ tới giờ này ngày này, hắn đã chết rồi. Bất quá tuổi thọ của con người vốn là ngắn ngủi, vẹn vẹn ngắn ngủn hơn 10 năm, có thể đa chết ta y niềm tin của tự mình, hắn chết cũng coi như có giá trị. Chỉ là liền phụ thân ngươi thực lực như vậy, cuối cùng đều chết ở người trong ma đạo trong tay. Lăng gia tiểu tử, ngươi muốn thật muốn thay phụ thân ngươi báo thù, thực lực bây giờ chênh lệch rất nhiều. Cái này ta biết. Lăng Trần đương nhiên biết mình bây giờ tình trạng, muốn báo thù gì gì đó, đó là nói chuyện hoang đường viển vông, làm đến nơi đến chốn, tăng thực lực lên, mới là hắn hiện tại chuyện nên làm. Võ lâm đại hội triệu khai thời gian càng ngày càng gần, Lăng Trần trước mắt hàng đầu sự tình. Muốn chính là tại võ lâm đại hội bên trong thí nghiệm thực lực của mình, cùng trong chốn võ lâm các lộ thiên tài tranh phong, rộng rãi tầm mắt, ma luyện võ học, tài năng toàn bộ phương diện để thăng thực lực của mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.